Huyền thoại Pháp Sư, chương 6, góc truyện audio.com. Nam Huyền nhìn Song Tử một hồi rồi lén nhìn Bạch Dương đang cãi nhau với anh trai mình. Anh rể tương lai đây sao? Chà, ông anh rể này có tướng tá được quá. Chà, trách có cô công chúa đáng yêu thế này. Song Tử nghe thấy thế thì sướng phổng cả mũi, hớn hở khoác vai Nam Huyền. Đã vậy còn liếc trộm cô em của mình. Bạch Dương tức hộc máu, ao ước sao cho có một cây chổi ở đây để phang cho Nam Huyền và anh trai mình mấy phát cho bỏ ghét. Song Tử cười khẩy vì biết ý định của cô em mình mong muốn bất cứ cái gì. Nam Huyền chạy lại ôm lấy Bạch Dương an ủi cô rất nhiệt tình. Bạch Dương ơi là Bạch Dương, nàng không nên giận như vậy chứ, hại sức khỏe lắm đó. Không cần anh nhắc, biến, Bạch Dương gào lên trước mặt Nam Huyền. Ma Kết đứng ngẩn ngơ nắm tay Thiên Yết, Nhân Mã thì đưa tay bụ miệng cười, còn Cự Giải và Bảo Bình thì nửa khóc nửa cười không chịu nổi. Nhân Mã cũng lên tiếng, Huyền à, anh không thể an ủi theo cách đó đâu, nên bảo Bảo Bình dạy cho vài chiêu đi, dù gì thì họ cũng yêu nhau hơn 1000 năm rồi đó. Cảm ơn đã nói, tôi sẽ có cách mà không cần Bảo Bình giúp tôi cũng có được Bạch Dương. Bạch Dương xì một tiếng liếc nhìn Nam Huyền đang khoác vai mình cười tinh, nghĩ anh ta là cái gì mà tưởng có mình dễ dàng như vậy. Không dễ như vậy đâu. Nam Huyền lại lấy hai tay mình ôm lấy Bạch Dương nói. Bạch Dương ơi, nàng không nên nghĩ xấu về ta nha. Nàng nghĩ gì ta cũng biết hết đó. Hả, sao anh lại biết tôi nghĩ gì? Vì anh còn có thể đọc được suy nghĩ người khác đó. Bạch Dương sốc quá không biết nói gì thì Thiên Yết đã kéo tay cô đi ra chỗ bụi cây thì thầm to nhỏ gì đó. Thiên Yết là vậy đó. Cái gì cũng chỉ thích một người biết thôi. Nam Huyền rất hớn hở vì tương lai là chồng của Bạch Dương rất dễ dàng. Cô nàng Bạch Dương bước ra sau khi thì thầm gì đấy với Thiên Yết. Bạch Dương nhanh chân chạy lại ôm lấy Nam Huyền cười. Ma Kết và những người kia trừ Thiên Yết là chết lặng. Bảo Bình quát, này Bạch Dương cậu làm gì thế? Tớ làm gì liên quan tới cậu à? Chúng mình chia tay rồi tớ yêu ai mà chả được. Bảo Bình nghe vậy thì không nói thêm lời nào, lẳng lặng nhì Cự Giải đứng phía bên cạnh. Song Tử biết mọi người đi đến địa ngục nên đi theo. Mọi người đi theo đôi theo cặp cùng nhau. Nhân Mã cứ than hoài là không có Sử Nữ đi bên cạnh. Sử Nữ thì cười trừ, hất mái tóc của mình đi phía trước. Bỗng cô dừng lại bên một cái hang nhỏ. Mọi người thấy lạ nhưng vẫn dừng theo. Ma Kết hỏi, sao không đi tiếp đi mà lại dừng? Đến nơi rồi, cái hang đó chính là nơi dẫn đến địa ngục. Mọi người nhìn về phía cái hang đó. Thiên Yết đi lại gần cái hang rồi bước xuống. Mọi người cũng bước theo từ từ. Tới một con sông, Thiên Yết đưa cho mỗi người 2 đồng xu để qua sông. Có một người lái đò đi tới và chở tất cả qua sông đến bên thế giới kia. Thế giới của các linh hồn. Bước đến bên cung điện của cha mình, Thiên Yết hít thở thật sâu rồi bước vào. Cha cô thần địa ngục nhìn thấy cô con gái bé bỏng về thì mừng rỡ cười. Về rồi sao Thiên Yết? Ta cứ tưởng còn lâu con mới về chứ. Cha con có chuyện muốn nói, cách chương.